Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303, đã tìm đến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu nhân tộc biên giới không biết tên chỗ. Cầu quỹ đi nhanh vào Liễu Khao tiểu viện, thấy ngồi ở trong viện Liễu Khao, lập tức mở miệng nói, tiên sinh, Tịnh Châu bên kia ra một chút vấn đề nhỏ. Có người tu luyện phát hiện Tịnh Châu bố trí. Liễu Khao nghe vậy, trên mặt không gặp bất kỳ vẻ lo lắng, ngược lại lộ ra một vẻ nụ cười. Nhìn câu quỹ nói, không sao, lúc này, bị phát hiện cũng không có cái gì. Dù sao nhất hơn mấy ngày thời gian, Hoàng Triều vậy phải biết, căn bản không cần lo lắng. Thấy Liễu Khao nụ cười trên mặt, câu quỹ vậy nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn đồng dạng cũng là biết một điểm này, cho nên thuộc hạ hướng hắn bẩm báo tình huống thời điểm. Cầu quỹ cũng không có xử phạt Tịnh Châu thủ hạ, chỉ là để cho bọn họ thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Tùy thì chờ đợi mệnh lệnh của hắn, vậy người tu luyện bắt được chứ? Liễu Khao bỗng nhiên lại hỏi, không có, vẫn còn ở truy đuổi. Cầu quỹ trả lời, Liễu Khao nghe vậy. Không có lại tiếp tục hỏi, mà là đổi câu chuyện. Nhìn câu quỹ nói, điện hạ bây giờ hẳn đi một chuyến Thái Nhất Kiếm Tông. Câu quỹ nghe được Khao những lời này, trong mắt tinh mang chớp mắt, hướng về phía Liễu Khao gật đầu một cái. Tiên sinh yên tâm, Thái Nhất Kiếm Tông bên kia, trước đã liên lạc qua, lần này chỉ ta đi một chuyến, kết quả tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhất định có thể có được Thái Nhất Kiếm Tông giúp đỡ. Câu quỹ đặc biệt tự tin nói, Thái Nhất Kiếm Tông và Đệ Nhị Hoàng Triều quan hệ giữa đã sớm ở Đệ Nhị Hoàng Triều hơn 30.000 năm thống trị bên trong, đổi được vô cùng chặt chẽ, cho dù là ở Đệ Nhị Hoàng Triều tan biến sau đó. Phần quan hệ này vẫn không có đoạn tuyệt, bởi vì ở hôm nay Thái Nhất Kiếm Tông bên trong còn có mấy vị câu họ môn nhân. Liễu Khao lần nữa gật đầu một cái. Hắn vậy rõ ràng Thái Nhất Kiếm Tông và Đệ Nhị Hoàng Triều quan hệ giữa, cho nên không hoài nghi chút nào câu quỹ nói. Thái Nhất Kiếm Tông bên kia sự việc thuận lợi, điện hạ có thời gian, có thể đi viếng thăm một chút trừ Lăng Hư Tiên Môn ra, còn thừa lại những tiên môn khác. Liễu Khao tiếp tục nói, cái này, ta biết. Cầu quỹ lần này hơi chần chờ một chút, mới gật đầu đáp ứng. Tịnh Châu, Vô Ưu bây giờ đang thi triển mộc ẩn thuật, che giấu mình thân hình, qua lại ở núi rừng bên trong, hết khả năng thu liễm mình hơi thở. Bỗng nhiên bây giờ, sau lưng một đạo màu xanh nhạt màn sáng phất qua liền Vô Ưu bên người, để cho Vô Ưu sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó nhanh chóng bay lên trời, lại nữa chiếu cố đến mộc ẩn thuật hiệu quả. Vô Ưu mới vừa thân hình hiện ra, một đạo bén màu trắng kiếm quang liền đâm tới trước mặt hắn, để cho Vô Ưu không có chút nào tránh né cơ hội. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Vô Ưu xuất hiện trước mặt một mặt tấm thuẫn, chắn cái này đạo bạch quang trước. Đinh! Một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh chi âm hưởng dậy. Cái này tấm thuẫn chặn lại ánh sáng trắng. Có thể thấy ánh sáng trắng bên trong hiển lộ ra một thanh trường kiếm. Bất quá một khắc sau, thanh trường kiếm này trên lần nữa che phủ ánh sáng trắng, hơn nữa khuếch tán ra một vòng bén kiếm khí, ngăn ở kiếm phong chỗ vậy mặt tấm thuẫn. Ở đạo kiếm khí này dưới, ngay tức thì bị cắt thành hai nửa, đem tấm thuẫn cắt thành hai nửa kiếm khí thế đi không giảm, tiếp tục chém về phía Vô Ưu. Mà đối mặt gần trong gang tấc đạo kiếm khí này, Vô Ưu diễn cảm vô cùng bình tĩnh, nhưng lại không có dùng bất kỳ thủ đoạn ngăn cản, chỉ là đem thân thể hơi một bên, kiếm khí vạch qua Vô Ưu thân thể. Bất quá bởi vì Vô Ưu nghiêng người, đạo kiếm khí này chỉ là thương tổn tới hắn cánh tay trái, đem hắn tay trái cắt xuống. Xa xa mới đạo thân ảnh thấy một màn này, trong lòng hơi vui mừng. Theo đuổi Vô Ưu lâu như vậy, rốt cuộc thương tổn tới cái này trượt không xem tay tu sĩ. Trên người hắn hẳn không có bảo vệ tánh mạng vật. Cắt Vô Ưu cánh tay trái thanh kiếm kia chủ nhân hướng về phía bên người mấy tên đồng bạn nói. Trước bọn họ đuổi theo trước mặt người nọ, đã liên tiếp tiêu hao đối phương 4 kiện bảo vệ tánh mạng vật. Lần này, đối phương lại không có dùng được 1 kiện bảo vệ tánh mạng vật. Muốn đến rốt cục thì không có. Bị chém cánh tay trái, Vô Ưu không có bị ảnh hưởng chút nào. Tốc độ thật nhanh thoát khỏi trường kiếm công kích phạm vi. Lần nữa thi triển ra tiểu thần thông. Ngay tức thì để cho chung quanh 1,5 km bên trong tất cả đều rơi xuống mưa phùn. Đồng thời Vô Ưu tay phải bóp động pháp quyết, trên bầu trời rơi xuống mưa phùn. Sau đó thật giống như biến thành từng cây một sắc bén kim thép, rậm rạp chằng chịt từ không trung rơi xuống. Mà Vô Ưu chính là thừa dịp này cơ hội kéo ra một khoảng cách. Sau đó sẽ lần thi triển mộc ẩn thuật, tiếp tục chạy trốn. Vô Ưu vốn là không có cánh tay trái, hắn bây giờ cánh tay trái này là hắn trước khi ra ngoài Mạc Hà cho hắn chú tâm làm giả gắn, nhìn như mặc dù xem thật, hơn nữa cũng có thể theo tim mình ý khống chế, nhưng chân chính dùng liền có thể cảm giác được không phải như vậy thuận tay. Mạc Hà cho bảo vệ tánh mạng vật, Vô Ưu bây giờ vậy cũng không phải là không có. Chỉ bất quá còn dư lại không nhiều lắm. Vô Ưu không dám cam đoan ở nơi này chút bảo vệ tánh mạng vật tiêu hao sạch trước mình có thể trốn bay lên trời, cho nên dứt khoát bốc lên một chút hiểm, dùng cái này giả cánh tay trái, tiết kiệm được 1 kiện bảo vệ tánh mạng vật. Bị Vô Ưu thoáng một chờ truy đuổi hắn mấy người kia vậy rất nhanh phát hiện không đúng. Đặc biệt là khi bọn hắn thấy Vô Ưu vậy chỉ bị chém xuống cánh tay sau đó, mấy người đều có chút căm tức. Mặc dù bọn họ là dùng một ít đặc thù phương pháp mới đột phá đến thuần dương cảnh, có thể dẫu sao là thuần dương cao thủ, đối phó một cái chính là âm thần cảnh giới tu sĩ. Nhiều người như vậy dùng thời gian dài như vậy lại vẫn không cách nào có thể bắt được. Đây thật là có chút mặt mũi không ánh sáng. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng rõ ràng liền đối phương suy nghĩ trong lòng. Lần nữa hướng Vô Ưu đuổi tới thời điểm, cũng chuẩn bị dùng tới mình chân chính thủ đoạn. Vô Ưu nhìn phía trước, trong lòng hơi đánh giá coi một cái khoảng cách. Hắn hẳn đã mau muốn chạy trốn Tịnh Châu cảnh nội. Ở tiếp theo đi về trước, phía trước phương nam có một cái vạn giang nhánh sông, đến nơi đó bằng vào thủy hành độn thuật, Vô Ưu tuyệt đối có thể đào xuất sinh thiên cơ hội. Đang tiếp tục chạy trốn, Vô Ưu cảm giác bên người lại có một đạo lam quang phất qua, biết mình lần nữa bị phát hiện, vì vậy cố kỹ trọng thi thân hình hóa thành một đạo thanh quang, đem hết toàn lực bay về phía trước. Nhưng mà lần này vẫn hơi chậm, một tia sáng trắng thoáng qua, Vô Ưu trên mình lần nữa bị màu xanh màn hào quang bao phủ, đem hắn cả người bảo vệ ở trong đó. Còn có, sau lưng truy đuổi cái này Vô Ưu người bây giờ vậy có chút buồn bực. Nguyên vốn cho là Vô Ưu đã không có bảo vệ tánh mạng vật, mới vừa rồi mới sẽ mạo hiểm tiếp một kiếm. Kết quả không nghĩ tới Vô Ưu trên mình vẫn còn có bảo vệ tánh mạng vật. Buồn rầu thuộc về buồn rầu, nhưng bây giờ đã chuẩn bị một chút ngoan thủ mấy vị thuần dương cảnh giới tu sĩ, tuyệt đối sẽ không để cho Vô Ưu tiếp tục chạy. Tiểu thần thông xin đánh. Một người thuần dương cảnh giới tu sĩ trên mình tản mát ra một cổ hắc quang, trong tay đột nhiên bắn ra một cái hắc tuyến, thẳng dây dưa phía trước Vô Ưu. Dù là Vô Ưu trên mình còn không có tiêu tán màu xanh màn hào quang, vậy không chút nào ngăn trở điều này hắc tuyến. Điều này hắc tuyến quấn ở Vô Ưu trên mình, giống như vô hình vô chất vậy, cũng không có để cho Vô Ưu chút nào cảm giác, thậm chí không có chút nào trói buộc cảm. Nhưng minh minh bên trong một loại cảm giác nói cho Vô Ưu, hắn đã không chạy khỏi. Cây kia nguyên bản rất nhỏ hắc tuyến, quấn quanh ở Vô Ưu và tên tu sĩ kia bây giờ. Nhanh chóng đổi được khỏe mạnh đứng lên, sau đó rất nhanh, lại hóa thành một phiến không gian màu đen, đem Vô Ưu và tên tu sĩ kia bọc trong đó, mà còn thừa lại mấy tên tu sĩ, lại bị màu đen không gian loại bỏ ra ngoài. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức phân tán ở màu đen không gian chung quanh, cầm ra riêng mình pháp khí chờ đợi. Tên tu sĩ này tiểu thần thông, là cưỡng ép đối với một người đối thủ tiến hành đơn độc khiêu chiến. Chỉ cần hắc tuyến quấn quanh ở đối phương, liền sẽ ở một phiến đơn độc không gian bên trong tiến hành giao chiến, cho đến phân ra thắng bại hoặc là một khối bỏ mình mới ngưng. Vô Ưu mặc dù tu vi chỉ là âm thần cảnh giới, nhưng là ở truy kích Vô Ưu trong quá trình, Vô Ưu nơi hiển lộ thủ đoạn, đặc biệt là lôi pháp, cũng để cho cái này mấy tên hơi có chút nước thuần dương tu sĩ trong lòng có chút kiêng kỵ, lo lắng bọn họ cuộc chiến đấu này thắng lợi không nhất định là đồng bạn, cho nên dứt khoát chờ ở một bên. Như vậy bỏ mặc kết quả như thế nào, bọn họ cũng có thể nhanh chóng phản ứng. Không gian màu đen bên trong chiến đấu phát sinh, người bên ngoài không cách nào thấy, cho nên bọn họ bây giờ chỉ có thể như thế các loại. Qua ước chừng một nén nhang thời gian, vậy không gian màu đen đột nhiên bây giờ biến mất, một đạo màu xanh ánh sáng ở màu đen không gian biến mất trong nháy mắt, từ trong bắn ra, hướng xa xa đi. Cái này màu xanh ánh sáng đương nhiên là Vô Ưu. Ở phát hiện màu đen không gian biến mất ngay tức thì, Vô Ưu liền nhanh chóng làm ra phản ứng. Đáng tiếc chung quanh mấy vị thuần dương cao thủ, một mực liền canh giữ ở chung quanh hắn, đề phòng hắn chạy trốn. Cho nên, cứ việc Vô Ưu phản ứng rất nhanh, cuối cùng nhưng không có thể chạy mất. Lần này, ngăn lại Vô Ưu cũng không phải là vị kia điều khiển phi kiếm tu sĩ, mà là ngoài ra một vị pháp khí là một khối đại ấn cao thủ. Trong tay hắn vậy phương đại ấn, tản mát ra một đạo màu vàng đất ánh sáng. Ánh sáng bao phủ dưới, chung quanh không gian trong nháy mắt đều giống như đọng lại, để cho Vô Ưu tốc độ phi hành, vậy lập tức đổi được chậm chạp. Mà nhìn đúng cái này thời cơ, một đạo hàn mang thoáng qua, tốc độ thật nhanh hướng Vô Ưu chém xuống. Vô Ưu muốn làm ra phản ứng, có thể ở chung quanh màu vàng đất ánh sáng dưới, trên người hắn tựa như bị đeo lên ngàn cân gông xiềng, hành động đổi được đặc biệt khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang ở mình trước mắt không ngừng phóng đại. Cũng may Vô Ưu trên mình bây giờ còn có một quả bảo vệ tánh mạng vật, vậy chưa đến nỗi sẽ bởi vì một kiếm này bỏ mạng. Có thể như hắn chẳng ngờ ra thoát thân biện pháp, một kiếm này sau hạ một kiếm, Vô Ưu cảm giác mình thật không có biện pháp tránh thoát. Kiếm phong sắp tiếp xúc tới Vô Ưu trên mình, một đạo màu xanh ánh sáng sáng lên, mấy vị kia tu sĩ cũng lấy là, lại là một quả bảo vệ tánh mạng vật. Lần này, bọn họ định bắt ở cơ hội, dù là Vô Ưu còn có bảo vệ tánh mạng vật, cũng không thể lại để cho hắn lấy ra. Tâm niệm vừa động, tên tu sĩ kia muốn triệu hồi mình phi kiếm, nhưng đột nhiên gian nhưng phát hiện có chút không đúng. Hắn thanh phi kiếm kia lại có chút sai khiến không nhúc nhích, còn không có cùng hắn thấy rõ là chuyện gì xảy ra, liền nghe được một tiếng thanh thúy đoạn vang, mình phi kiếm lại bị một cổ lực lớn làm gãy, pháp khí bị hủy. Tên tu sĩ kia sắc mặt lập tức đổi được thảm trắng, bị một ít ảnh hưởng, còn không có cùng loại ảnh hưởng này hoàn toàn ở trên người hắn thể hiện ra. Từ hắn trên đỉnh đầu, một đạo màu xanh đậm ánh sáng bất thình lình nện xuống. Oanh, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, tên tu sĩ này thân thể bị đập chia năm xẻ bảy. Màu xanh đậm ánh sáng thế đi không giảm, lại trên mặt đất đập ra một cái hố to, biến hóa bất thình lình. Còn lại mấy tên tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, một người trong đó lại bị một đoàn thanh quang đập trúng. Những người còn lại vậy đồng thời gặp phải công kích. Trong thoáng qua toàn bộ ngã xuống đất. Tất cả truy kích Vô Ưu người. Một cái chớp mắt một cái. Toàn bộ bị giải quyết. Mà cho đến lúc này, một đạo màu xanh ánh sáng mới từ trên bầu trời rơi xuống. Xuất hiện ở Vô Ưu trước mắt. Sư phụ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.